Mà Thế Bạo Tẩu Pháp Sư, tác giả, Lãm Thanh Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, phần 113. Cho dù là nhìn quen huyết tinh mọi người, loại này cách chết cũng là cực kỳ hiếm thấy. Lâm Đông, Thiết Chiến, Đường Tiểu Ích đám người sắc mặt thật không đẹp, thừa nhận năng lực kém một chút điểm Trần Hạo Bạch, càng là trên mặt trắng bệch một mảnh, căn bản không dám nhìn kia than huyết nhục. Tựa hồ ngay sau đó liền phải buồn nôn ghê tởm, phản xạ có điều kiện mà nôn khan ra tới, ngay cả Tần Nhiễm cái này người khởi xướng. Cũng chưa nghĩ đến kỹ năng gió lốc dùng ở thế giới hiện thực. Sẽ xuất hiện loại này khủng bố hiệu quả, tận mắt nhìn thấy một cái sống sờ sờ người, bị rậm rạp lưỡi dao gió cắt thành mảnh vỡ. Thị giác đánh sâu vào quá lớn, chỉ có Tô Hàm buông xuống mi mắt. Nhìn không ra trên mặt hắn biểu tình, đáy mắt kia tầng thâm trầm hắc ám không biết khi nào đã rút đi. Trong cơ thể kia cổ hủy diệt tính lực lượng cũng bình ổn xuống dưới Tần. Nhiễm ơ siêu, đường cong hoàn mỹ môi không tiếng động khép mở. Từ khẩu hình có thể thực rõ ràng nhìn ra, hắn đang ở kêu Tần Nhiễm tên, khóe môi chậm rãi gợi lên. Tô Hàm chậm rãi ngẩng đầu lên. Tầm mắt lạc hướng Tần Nhiễm bóng dáng, trên mặt hắn mang theo nhu hòa mỉm cười, tựa hồ cùng ngày thường có chút bất đồng, ánh mắt chuyên chú mà nhìn Tần Nhiễm, trong mắt phảng phất lóe quang, Lâm ca, Ích ca, Giang đội, những người này không thể thả lại đi, các ngươi cùng ta cùng nhau, đưa bọn họ toàn bộ lưu lại. Tần Nhiễm nhìn về phía đi theo giáo sư Tuân tới kia đám người, không chút do dự quyết định bọn họ vận mệnh. Lâm Đông, Đường Tiểu Ích khẳng định sẽ gia nhập, đến nỗi cố ý điểm Giang Miên phong danh, ai làm chuyện này là Mã Thiên Dịch làm ra tới. Tần Nhiễm không tìm Giang Miên phong phiền toái, đã là nàng rộng lượng Thiết Chiến, Nhạc Lê Phong này hai người, chỉ cần Thiết Chiến đầu óc còn bình thường, không cần Tần Nhiễm cố tình nhắc nhở, tự nhiên biết nên làm như thế nào. Đừng động thủ, có chuyện hảo hảo nói. Vị kia nửa bước thất giai thể tu giả sợ tới mức mặt không còn chút máu. Quỷ kia kêu một cái dứt khoát, chúng ta cùng giáo sư Tuân không phải một đám người. Cái này biến thái lấy dị năng giả, thể tu giả làm thực nghiệm, vốn dĩ liền không phải cái thứ tốt, hiện tại đã chết càng tốt, chúng ta sẽ không đối các vị ra tay. Nghĩ vì hắn báo thù sự thật sự, thỉnh tin tưởng ta. Ta cũng đã sớm xem giáo sư Tuân không vừa mắt, nếu không phải hắn phía trên có người che chở, thực lực của ta lại không đủ, nơi nào dung hắn nhảy đát lâu như vậy. Nửa bước thất giai thể tu giả thề, ở tự thân tánh mạng đã chịu uy hiếp dưới tình huống. Chuyện gì nhi đều dám ra bên ngoài nói, mắt thấy Tần Nhiễm thở ơ, hắn trong lòng bất an càng sâu, bỗng nhiên nhớ tới một tin tức. Không kịp nghĩ lại liền buột miệng thốt ra, ta có chuyện muốn nói. Ta có tuyệt mật tình báo, cùng các ngươi Cửu Tinh an toàn khu có quan hệ. Đối, các ngươi an toàn khu, có phải hay không có một cái kêu Giản Tu Lôi hệ dị năng giả? Ngươi nói cái gì, ngươi như thế nào biết Giản Tu tên, người khác ở đâu, mau nói. Thiết Chiến thân hình chớp động, chớp mắt tới rồi vị kia nửa bước thất giai thể tu giả trước mặt. Một phen nhéo hắn cổ áo, thất thanh chất vấn, rốt cuộc sao lại thế này, hắn có phải hay không đã xảy ra chuyện, ngươi cho ta nói rõ ràng. Chương 139 giết gà dọa khỉ nửa bước thất giai thể tu giả bị Thiết Chiến bắt lấy. Cổ chỗ đã chịu mạnh mẽ áp bách, hô hấp đều có chút khó khăn, miễn bàn có bao nhiêu khó chịu nhưng hắn không dám phản kháng. Chẳng sợ thực lực của hắn vượt qua Thiết Chiến. Hơi chút sử lực là có thể tránh thoát, có giáo sư Tuân. Vị kia hỏa hệ dị năng giả tiền lệ ở phía trước. Đặc biệt là hóa thành mảnh vỡ đồng bạn, vẩy ra huyết phụ, giống kem ly hòa tan huyết nhục, liền xương cốt bột phấn đều không dư thừa, cho hắn mang đến mãnh liệt kích thích, sợ một động tác không chú ý, làm Tần Nhiễm sinh ra không cần thiết hiểu lầm, trở thành trên mặt đất đệ nhị than thịt nát. Đừng kích động. Hắn còn chưa có chết, đôi tay bắt được Thiết Chiến thủ đoạn, lại không dám quá mức dùng sức, gian nan mà bài trừ một câu, vẫn là thiết chiến cùng ở đây sở hữu cửu tinh an toàn khu người nhất quan tâm trọng điểm tin. Tức quả nhiên những lời này lúc sau, cổ chỗ áp lực một nhẹ, gắn vào đỉnh đầu bóng ma sau này một lui, thiết chiến buông hắn ra, đứng ở trước mặt hắn 3-4 bước xa địa phương, chỉ là thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn xem, chính là không nói lời nào. Ý tứ này thực rõ ràng, nửa bước thất giai thể tu giả nhìn lén Tần Nhiễm liếc mắt một cái. Giơ tay sờ sờ cổ, thành thành thật thật nói. Các ngươi không cần kích động, ta nếu lựa chọn mở miệng nói ra, liền sẽ không lừa các ngươi. Ta mệnh ở các ngươi trong tay, các ngươi có thể tùy thời lấy đi, không cần lo lắng cho ta chơi đa dạng, nói xong này đó. Người này mới âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Biết tạm thời không có việc gì, không cần lo lắng Tần Nhiễm sẽ bỗng nhiên ra tay, kế tiếp có thể hay không mạng sống, liền xem hắn biểu hiện, có thể hay không làm Tần Nhiễm thay đổi chủ ý, hắn tính đã nhìn ra. Này chỗ ngồi làm chủ người rốt cuộc là ai? Cái gì cửu tinh tiểu đội đội trưởng, thí dùng đều không có. Cái kia hung tàn khủng bố tiểu cô nương. Mới là quyết định bọn họ sinh tử mấu chốt, ta không có tham dự trong đó. Biết được cũng không có nhiều ít, tận lực chọn trọng điểm nói, hắn hít sâu một hơi. Tổ chức một chút ngôn ngữ, sự tình muốn từ Trịnh phó đội, có chút lời nói không thể nói bậy, ngươi hẳn là rõ ràng. Tên kia thể tu giả nói bị đánh gãy, lại là trong đó một vị lục giai thể tu giả, đỉnh một trương trắng bệch như quỷ mặt. Ngữ dây thanh một tia rất nhỏ run rẩy, gian nan mà đã mở miệng, cái này biểu tình, cái này trạng thái, liếc mắt một cái liền nhìn ra người này cũng không phải không sợ hãi. Mà là bởi vì nào đó đặc thù nguyên nhân, buộc chính mình đứng ra phanh, được xưng là Trịnh phó đội nửa bước thất giai thể tu giả. Không đợi Tần Nhiễm làm ra phản ứng, không nói hai lời nguyên lực ly thể, hung hăng mà tạp qua đi. Trực tiếp tạp đến người nọ một ngụm nghịch huyết phun ra. Cả người lăng không bay đi ra ngoài, Tần Nhiễm chỉ gian khẽ nhúc nhích. Một cái xích lửa khói cầu chút xuống mà ra, cơ hồ là ở người nọ rơi xuống đất đồng thời, liền nện ở trên đầu của hắn, kết quả phi thường rõ ràng. Nguyên bản chỉ là bị thương, cũng không có sinh mệnh nguy hiểm người, ở Tần Nhiễm xích lửa khói cầu nuốt xuống khí. Dứt khoát lưu loát mà lãnh một hộp tiện lợi, vốn dĩ dựa vào Tần Nhiễm ý tứ. Cùng giáo sư Tuân đồng hành người một cái đều không thể buông tha. Chỉ là ngoài ý muốn ra Trịnh phó đội sự, làm nàng cảm thấy có lẽ có thể nghe một chút hắn cách nói. Đưa bọn họ đầu tạm thời gửi ở trên cổ, nhưng này cũng không đại biểu nàng mềm lòng. Có thể tiếp thu bọn họ ngốc nghếch khiêu khích, đối với trong lòng không có bức số người. Tần Nhiễm không nghĩ theo chân bọn họ vô nghĩa, Trịnh phó đội cả người run lên. Đáy mắt sợ hãi càng sâu, theo bản năng mà lui về phía sau 2 bước, yên lặng mà rời đi tầm mắt, không hề nhìn về phía kia cụ mới mẻ ra lò cháy đen thi thể. Liền tính phân thuộc bất đồng phe phái, ngày thường lục đục với nhau, cho nhau nhìn không thuận mắt, nhưng ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, nhìn đến người nọ chết ở trước mắt. Vẫn như cũ có loại thực không thoải mái cảm giác, có lẽ là môi hở răng lạnh. Ở người nọ tao ngộ thấy được chính mình khả năng có kết cục, hắn đuổi ở Tần Nhiễm trước mặt động thủ. Chính là có ngăn cản người nọ nói chuyện, cứu người nọ một mạng ý tứ. Ai biết Tần Nhiễm không thuận theo không buông tha, cũng không theo chân bọn họ ngôn ngữ dây dưa. Ra tay nửa điểm không dung tình, Tần Nhiễm làm như vậy mục đích. Kỳ thật hắn trong lòng phi thường minh bạch, cũng là hắn bản nhân lần nào cũng đúng biện pháp, bất quá giết gà dọa khỉ, tiêu diệt phản đối thanh âm thường quy kịch bản, chỉ là trước kia đều là hắn kịch bản người khác, hiện tại loại này kịch bản còn nguyên mà rơi xuống trên đầu của hắn. Thật sự có điểm tiếp thu không tới thôi, lần này đi theo giáo sư Tuân lại đây người. Thành phần thượng tương đối phức tạp. Trừ bỏ giáo sư Tuân bản thân phe phái, còn có mặt khác phe phái không yên tâm, theo kịp dò xét lẫn nhau. Giáo sư Tuân người chết không thể sống lại, bọn họ những người này từng người lựa chọn cũng có rất lớn bất đồng. ít nhất hắn bản nhân tuyệt đối không muốn cùng giáo sư Tuân chôn cùng, đầu tiên là vị kia nửa bước. Hỏa hệ dị năng giả, lại là một vị lục giai thể tu giả, hơn nữa sớm nhất ngộ hại giáo sư Tuân. Bọn họ dùng ba điều tánh mạng tạo tấm gương, quả nhiên thực Trịnh phó đội nghĩ đến giống nhau. Không còn có người dám nhảy ra ngoài, Trịnh phó đội đúng không? Tần Nhiễm thần sắc bình tĩnh, như là làm một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Người tiếp tục nói, tin tưởng lúc này đây, sẽ không lại có người nói bậy lời nói đánh gãy ngươi, đại hình an toàn khu chỉnh thể thực lực cường. Đại, người nhiều chó má sụp đổ sự cũng nhiều, đấu tới đấu đi vốn chính là người thiên tính. Tần Nhiễm vừa thấy trước mặt chi đội ngũ này bộ dáng, là có thể đem bên trong phe phái phân đến thất thất bát bát. Giống Cửu Tinh, Tây Giang, Minh Hy loại này trung loại nhỏ an toàn khu, bởi vì bên ngoài sinh tồn áp lực đại, mọi người tuyệt đại bộ phận tinh lực đều đặt ở như thế nào sống sót. Ngẫu nhiên có chút tiểu tâm tư, làm người đánh tâm nhãn không thích, ít nhất không có như vậy trắng trợn táo bạo. Vô pháp khống chế, nơi này điển hình đại biểu, chính là Cửu Tinh tiểu đội một lần nữa cầm quyền thiết chiến, Trịnh phó đội đám người như thế nào? Sóng ngầm mãnh liệt, Tần Nhiễm quản không được cũng không nghĩ quản, nàng chỉ nghĩ từ Trịnh phó đội trong miệng biết được giàn tu tin tức. Lại quyết định bước tiếp theo nên làm như thế nào, tiếp cận 120 cấp pháp sư giác sắc. Cho nàng cực đại tự tin cùng cảm giác an toàn. Vô luận xuất hiện cái dạng gì biến cố, nàng đều sẽ không sợ hãi, Trịnh phó đội hít sâu một hơi. Ngữ tốc bất chi bất giác biến mau, đã hơn một năm phía trước, giáo sư Tuân người nhặt được trọng thương giản tu, trực tiếp bị đưa đến giáo sư Tuân phòng thí nghiệm, lúc sau vẫn luôn bị quyển dưỡng ở nơi đó. Đối giáo sư Tuân mà nói, lục giai sao sao dị năng giả thực nghiệm thể tương đương chân quý. Hiện tại người rốt cuộc thế nào, ta cũng không phải rất rõ ràng, nhưng có thể khẳng định hắn còn sống, đừng hỏi ta như thế nào biết tên của hắn. Xác định thân phận của hắn, ta tự nhiên có ta con đường, nếu các ngươi muốn đi cứu hắn, ta có thể cho các ngươi cung cấp nhất định trợ giúp. Trịnh phó đội nhìn Tần Nhiễm, như là đang chờ đợi Tần Nhiễm tuyên án, tới quyết định hắn cùng các đồng bạn vận mệnh. Không hề nói càng nhiều nói, Tần Nhiễm còn không có ra tiếng. Thiết Chiến bỗng nhiên trầm giọng nói, người một người trở về, những người khác đều lưu lại, ta khi nào nhìn đến hoàn chỉnh giàn tu, khi nào thả bọn họ, đây là muốn bắt Trịnh phó đội đồng bạn đương con tin. Dùng để trao đổi giàn tu, người dứt khoát giết chúng ta được. Trịnh phó đội cười lạnh một tiếng, giống xem ngu ngốc dường như nhìn Thiết Chiến. Ta có thể giúp các ngươi dẫn đường, thậm chí giúp các ngươi dẫn tiến nào đó người, chân chính có thể nói chuyện được, quyết định phóng không bỏ giàn tu người. Đến nỗi mặt khác, xin thứ cho ta bất lực, ta chỉ là cái lục giai tiểu nhân vật, không có như vậy đại quyền lực, ta cùng ta các đồng bạn thêm lên, tuyệt đối không có Húc Dương an toàn khu thể diện đáng giá. Ta muốn thật dựa theo ngươi nói làm. Lớn nhất có thể là chúng ta mọi người bị vứt bỏ. An toàn khu bên kia giết chết giản tu, lại tìm các ngươi tính sổ. Thiết đội, ta hiện tại thật sự thực hoài nghi, ngươi là như thế nào lên làm cái này đội trưởng, thủ đoạn ti tiện thô bạo, làm việc không màng hậu quả, liền đơn giản như vậy đạo lý đều không nghĩ ra. Trịnh phó đội liếc xéo Thiết Chiến, lúc này đáy mắt trừ bỏ coi khinh ở ngoài, càng nhiều hai phân khinh bỉ. Phát hiện Tần Nhiễm ở bên kia không nói một lời, căn bản không có ngăn cản hắn nói chuyện giúp Thiết Chiến ý tứ. Lập tức tinh thần rung lên, Húc Dương an toàn khu ba vị bát giai, thất giai thể tu giả, dị năng giả chừng hơn 20 danh, giống ta như vậy không có tấn chức thất giai người, căn bản sẽ không đã chịu quá lớn coi trọng, toàn bộ Húc Dương an toàn khu thêm lên, người biết có bao nhiêu vị lục giai sao? Trịnh phó đội vươn một ngón tay, vô bi vô hỉ địa đạo, không dưới 100, hơn nữa mỗi ngày đều khả năng có người đột phá đến lục giai. Thiết đội, có chuyện ngươi khả năng lầm, 10 vạn người an toàn khu cùng 5 đến 60 vạn người an toàn khu. Không chỉ có riêng là dân cư cùng tài nguyên khác biệt, một bước trước từng bước trước, lượng biến hình thành biến chất, 5-60 vạn người có thể cung cấp rộng lượng tài nguyên. Toàn bộ cung cấp thực lực mạnh nhất những người đó, sở sinh ra năng lượng ngươi căn bản tưởng tượng không đến. Toàn bộ cửu tinh an toàn khu thêm lên, có 10 vị lục giai thể tu giả, dị năng giả sao, nói tới rồi nơi này, cơ bản bày ra ra húc dương an toàn khu cao cấp chiến lực. Chỉ cần Tần Nhiễm còn có điểm lý trí, hẳn là sẽ không lại đối bọn họ ra tay, lục giai thể tu giả, dị năng giả, ở các ngươi xem ra đã phi thường hiếm lạ khó được. Ở húc dương an toàn khu lại căn bản không phải như vậy hồi sự nhi. Giáo sư Tuân cùng kia hai cái ngốc tử chết thì chết. Sự tình còn chưa tới tình trạng không thể vãn hồi. Nhưng nếu là chúng ta toàn bộ chết ở chỗ này, húc dương an toàn khu tuyệt đối sẽ không tiện bãi cam hưu. Chỉ có thể cùng các ngươi liều mạng rốt cuộc Trịnh phó đội sợ nhất chính là cái gì? Liền sợ Tần Nhiễm bị lửa giận hướng hôn đầu óc. Không nghe hắn bất luận cái gì giải thích, đi lên liền cho hắn lập tức, đưa bọn họ mọi người đi gặp Diêm Vương, chỉ cần chịu nói với hắn lời nói giao lưu, liền còn có nói điều kiện cơ hội, nói câu khó nghe. Trừ bỏ Tần Nhiễm cái này dị số ở ngoài, toàn bộ cửu tinh an toàn khu thêm lên, cũng chưa đặt ở Trịnh phó đội trong mắt, từ đầu đến cuối, từ đầu tới đuôi, hắn sở kiêng kỵ, không nghĩ cùng chi đối lập. Chỉ có Tần Nhiễm một người, Trịnh phó đội bỏ qua một bên thiết chiến. Lại lần nữa nhìn về phía Tần Nhiễm, kế tiếp muốn như thế nào quyết định, các ngươi có thể thương lượng một chút, có kết quả trực tiếp nói cho ta là được, bao gồm thiết chiến. Nhạc Lê Phong ở bên trong, Lâm Đông, Đường Tiểu Ích, Giang Miên Phong, cùng với đã sớm chạy tới, không biết khi nào xuất hiện ở Trần Hạo Bạch bên người Trần Hoa Thụy. Từng đạo tầm mắt toàn bộ dừng ở Tần Nhiễm trên người. Hết chương.